Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, triệu hoán quyền thần. Sư đệ tự nhiên phương pháp, thật giống như càng ngày càng lợi hại. Trên đường Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Giang Lan tự nhiên phương pháp vô cùng không thành tiên, một loại rất khó nhận ra được. Nếu như nàng không ở tại chung, chắc không thể nhận ra thấy. Điều này nói rõ sư đệ càng ngày càng cô tịch. Nếu như nàng không có ở đây lời nói, có thể tương đối thích hợp tu luyện đi. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Bọn họ đã tới Côn Lôn bên ngoài hơn 50 năm, bên ngoài như thường ngày như vậy. Đổi đường, cực khả năng lại vừa là sư huynh sư tỷ ở chỗ này giao thủ, đưa đến nơi này con đường xuất hiện biến hóa. Ngày nào bế quan đi ra, nơi này không có thay đổi, có lẽ mới sẽ khiến người ngoài ý. Sư đệ, ngươi nói nếu như chúng ta không có cái này. Tiểu Vũ đưa tay ra quơ quơ tay trái, tiếp tục nói, người sư đệ kia có thể hay không rất cô tịch. Cũng biết đi, Giang Lan suy tư hạ, trả lời, không có hôn ước, Tiểu Vũ liền sẽ không tới tìm hắn. Như vậy hắn sẽ rất thuận lợi tu luyện, một mực tu luyện tới siêu càng sư phụ, thay đổi thành côn luân mạnh nhất, mới dám ra đây. Nhưng là cụ thể phải bao lâu, hắn không biết được, nhưng hắn nhất định toàn tâm cũng đang cố gắng trở nên mạnh mẽ. Không cần muốn cố kỵ quá nhiều, trên đường sư phụ sẽ lo lắng hắn đi về phía lạc lối. Để cho hắn nhiều đi ra ngoài đi một chút, hắn sẽ nghe, đến lúc đó chính là giữ vững bình tĩnh, nhận rõ chính mình, từng bước một đi xuống. Có Tiểu Vũ với không Tiểu Vũ là hoàn toàn bất đồng trải qua. Chưa nói tới loại nào nguy hiểm hơn, nhưng đều là hắn có thể đối mặt. Chỉ là tâm tình khẳng định không có như bây giờ vậy bình tĩnh dễ dàng. Tiểu Vũ đối với hắn ảnh hưởng quá to lớn. Hắc hắc, Tiểu Vũ nện bước nhẹ nhàng nhịp bước, cười nói, ta cảm thấy sư đệ sẽ khiến người ta cảm thấy là một vị ẩn cư thâm sơn lão giả, nhanh 400 tuổi, cũng trẻ tuổi không nổi. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, hắn đã tính là đi qua bốn người sinh, chỉ là hắn hơn 300 năm, có chút tái nhợt, đều là tu luyện, thời gian sẽ không chờ hắn. Nhân lực có nghèo lúc, sao dám sống uổng thời gian. Sư tỷ sẽ khiến người ta cảm thấy là một vị cập kê thiếu nữ. Giang Lan đuổi theo Tiểu Vũ nhịp bước hỏi, bọn họ không thể cách quá xa, nếu không tự nhiên chi pháp hội biến mất. Không biết, Tiểu Vũ xoay người. Đối mặt này Giang Lan bắt đầu lui về phía sau. Nàng nắm tay thả ở sau lưng, nhìn Giang Lan nghiêm túc nói, khả năng ta sẽ với sư đệ như thế, không nói cười, không ngây thơ, lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm. Bởi vì gặp sư đệ, nhân vì sư đệ tha thứ, nhân vì sư đệ đại độ, mới có hôm nay đứng ở sư trước mặt đệ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan đón ánh mặt trời, lộ ra nụ cười rực rỡ. Nhìn Tiểu Vũ, trong lòng Giang Lan khơi dậy đợt sóng thuộc về hắn nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm sau đó truyền ra. Sư tỷ hôm nay nụ cười quá mức đẹp mắt, hắn cũng không cảm giác mình làm cái gì, chỉ là trở về ứng Tiểu Vũ được thôi rồi. Ngày hôm qua quá mức khó coi sao? Tiểu Vũ trở lại Giang Lan thân bên hỏi. Ngày hôm qua không có thấy sư tỷ. Giang Lan nói. Cũng đúng nha, Tiểu Vũ gật đầu một cái. Ngày hôm qua nàng cũng quả thật không cười. Khoảnh khắc, bọn họ tới đến khách sạn. Hơn 300 năm thời gian, chưa từng cho khách sạn mang đến chút nào biến hóa. Trước sau như một cũ kỹ, trước sau như một lạnh tanh. Đi vào lúc, chỉ có trong quầy đứng một vị nam tử quần áo trắng, thanh niên bộ dáng, trong mắt mang theo nghiêm túc, đang cúi đầu nhìn cái gì. Là Ngao Mãn. Giang Lan với Tiểu Vũ đi vào, trước tiên kinh động Ngao Mãn. Tỷ phu, tỷ. Ngao Mãn thấy Giang Lan với Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Ngao Mãn thường xuyên chạy đi đệ cửu phong, cho nên có lần thấy Tiểu Vũ nhỏ đi bộ dáng, trong lúc nhất thời bối rối. Tiểu Vũ tốn chút thời gian giải thích hạ, vận dụng chân long khí tức, mới để cho Ngao Mãn tin tưởng. Khi đó Tiểu Vũ cũng không tại chỗ biến trở về nguyên lai tướng mạo. Rồi sau đó Ngao Mãn phát hiện, tên nhỏ thó tỷ tỷ, so với to con tỷ tỷ tốt sống chung rất nhiều. Tự thuật hắn truyền kỳ, tên nhỏ thó tỷ tỷ cũng có thể nhất kinh nhất xạ. Hơn nữa với tỷ phu quan hệ dị thường tốt, suy nghĩ kỹ một chút, quan hệ là ngon giống vậy, chỉ là trước kia cũng không biểu hiện ra. Hôm nay không có rượu ngon, ông chủ đi ra ngoài, lúc nào trở lại, cũng không giao phó. Ngao Mãn lại mở miệng nhắc nhở, dưới tình huống bình thường, tới nơi này nhân, đều là đến mua rượu ngon, ông chủ đi ra ngoài. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, nói cho đúng, là vị kia Thiên Vũ Phượng tộc, gần đây vị này Thiên Vũ Phượng tộc với thiếu niên đi tương đối gần. Còn tưởng rằng là cảm tình có tiến triển, sau đó không hai ngày liền nói muốn trở về một chuyến. Tỷ phu là biết rõ. Thiếu niên quá bé nhỏ, hoàn toàn không hiểu Thiên Vũ Phượng tộc đang lợi dụng hắn. Sau đó hắn liền cầu ông chủ đi một chuyến Ngô Đồng Sơn. Bên kia vẫn còn ở giao chiến, này đi qua cũng không dễ dàng, cho nên không biết rõ lúc nào trở lại. Không về được, tiệm này chính là ta, kiếm lợi lớn. Bát Thái Tử cũng là vẻ mặt hưng phấn, ở Côn Lôn hắn cũng có đặt chân chỗ, lưu lại nữa ngàn năm. Hắn cũng không sợ, mẫu hậu tới, có thể là tới đón ngươi trở về. Tiểu Vũ đột nhiên nói, Giang Lan không nói gì. Ông chủ lúc này đi Ngô Đồng Sơn, luôn cảm giác không quá bình thường. Thiên nhân tộc với Ngô Đồng Sơn cũng rất kỳ quái. Đã đánh mấy trăm năm, so với yêu tộc với long tộc còn dài hơn lâu. Yêu tộc đã thu được cơ duyên, lấy được thần vị, long tộc có lẽ cũng không kém. Có thể thiên nhân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc, tại sao lâu như vậy còn chưa lấy được thành quả? Còn là nói sắp lấy được thành quả, đạt được thần vị càng nhiều người, hắn thực ra liền càng nguy hiểm. Nhưng, cũng dễ dàng hơn lấy được tin tức tương quan. Vừa mới nghe được long ngâm, nguyên lai là mẫu hậu. Bát Thái Tử lau qua ly, không thế nào để ý. Tỷ, ta cảm thấy được Côn Lôn rất tốt. Ta quyết định lại lưu 1000 năm. Đến thời điểm các ngươi lập gia đình, ta cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới. Lại chờ các ngươi có con nít, ta còn muốn đi một chuyến. Hài tử không nhất định chỉ có một. Chấm ngoặc kép, ngừng, dừng lại. Tiểu Vũ lập tức đưa ra dừng lại Bát Thái Tử đến tiếp sau này lời bàn. Tư giao sư muội nói, đời sau, hình như là rất phức tạp một chuyện. Suy nghĩ liền lặng lẽ nhìn Giang Lan liếc mắt, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với Bát Thái Tử lời nói, Giang Lan cũng không có cảm giác gì. Hắn ngược lại có chút nghi vấn. Ngao sư tỷ là long, hắn là nhân. Nếu như Ngao sư tỷ ngực có con nít, là thai sinh, hay lại là đẻ trứng? Tây Hoang, vô danh đỉnh núi, thuộc về Côn Lôn biên giới, khu vực biên giới. Lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở trên núi. Một vị là có sừng châu thanh niên. Một vị là mắt ưng trung niên. Bọn họ một vị có thần lực. Một vị có đầy đủ tầm mắt. Này cái vị trí đủ chứ? Có sừng châu Giác Khánh nhìn về phía trước hỏi. Không quá chắc chắn. Bất quá có thể thử một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Có mắt ưng tả không nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút. Yêu tộc chết ở Côn Lôn nhân, không phải số ít. Giác Khánh trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ. Bọn họ tu vi không yếu, nhưng là không mạnh. Đi tới nơi này là cần phải gánh vác cự đại phong hiểm, nhưng lại không thể không được. Không phải tới với Côn Lôn là địch, cũng không phải là vì U Minh cửa vào tới, mà là vì một tên kỳ quái tên mà tới. Cụ thể đại biểu cái gì, bọn họ cũng không quá chắc chắn, nhưng là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa theo chân bọn họ yêu đế danh hiệu tương tự. Ta thử trước một chút. Tả không cảnh giác bốn phía, trong cổ họng truyền ra thanh âm trầm thấp. Định ở triệu hoán cái gì? Cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,